lấy cớ để tra tấn Đặng Tắc, hiện giờ lại đổ xuống đầu mình. Cái này chính là tự tay lấy đá đập vào chân mình. Nếu vừa rồi y không đuổi tận giết tuyệt đối với Đặng Tắc, Tào Bằng có thể sẽ tha cho y một lần. Nhưng nếu y đã làm được lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau. Tào Bằng biết đối với loại người này không thể nào có lấy một chút thương tiếc. Đã không dấm lên thì thôi, một khi dấm lên phải dấm cho chết. Dường như Đặng Tắc có phần không đành lòng định đi ra biện hộ, nhưng bị Tào Bằng cản lại. Đại huynh công việc bề bổn, tiểu đệ không quấy rầy nữa. Tạm biệt hiền đệ, chớ quên thường xuyên tới đây một chút. Tào Bằng và Khoái Chính chắp tay nói với nha, nhìn như có vẻ thân thiết. Nhưng thân thiết đó có bao nhiêu phần xuất phát từ nội tâm thì chỉ sợ chỉ có Tào Bằng và Khoái Chính mới có thể nói rõ. Tỷ phu, chớ có quấy rầy huyện lệnh đại nhân làm việc. Trong nhà còn có chuyện, hai chúng ta nhanh chóng trở về. Tào Bằng vừa nói vừa kéo tay Đặng Tắc đi lên xe. Cũng thật là xảo hợp, dường như hôm nay chuyện gì cũng trùng với nhau. Đúng vào lúc Tào Bằng bước lên xe rồi ngồi xuống ghế thì từ xa có tiếng người kêu to, Thúc Tôn. Thúc Tôn, trở về nhanh. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Mã Ngọc cho người tới tận nhà ngươi đánh người. Tào Bằng và Đặng Tắc ngẩn người ra rồi ngoanh đầu nhìn. Chỉ thấy Hồng Nương tử thở hổn hển chạy tới, đồng thời cánh tay cứ vung lên liên tục. Cũng may đây là những năm cuối thời Đông Hán, mọi người cũng không có phong tục bó chân. Hồng Nương tử trời sinh đã có hai chân to nên chạy rất nhanh. Ở cửa nha môn, Khoái Chính đang xoay người chuẩn bị đi vào trong thì nghe thấy tiếng gọi cũng dừng bước. Đặng Tắc biến sắc, vội vàng đón lấy Hồng Nương tử, thím. Sao người lại tới đây? Người vừa mới nói Mã Ngọc tới nhà ta gây sự. Hồng Nương tử thở dốc, nhìn trộm Tào Bằng đứng bên cạnh xe. Thúc Tôn, vừa rồi ta mời thầy thuốc về chuẩn bị khám và chữa bệnh cho Tào Nương tử. Nhưng không ngờ vừa mới đi vào trong thôn thì nghe người ta nói Mã Ngọc dẫn một đám du thủ du thực tới nhà ngươi sinh sự. Nó lại còn nói nương tử của ngươi trộm dây châm của Tức Phục Bá Tôn. Ta thấy tình hình không ổn nên để cho thầy thuốc ở nhà Lục lão ra ở cửa thôn rồi chạy tới tìm ngươi báo tin. Ngươi nên trở về nhanh. Nương tử nhà ngươi chắc chắn chịu thiệt thòi lớn. Gương mặt tròn của Đặng Tắc hơi tái nhợt rồi đỏ lên vì tức giận. Gã đột nhiên quay người, ngón tay chỉ về phía Đặng Tài đứng bên ngoài nha huyện mà mắng, Đặng Bá Tôn. Ngươi khinh người quá đáng. Đúng là một người hiền lành, sau khi mắng một câu không còn biết nói gì nữa. Tào Bằng lạnh lùng nói, thím Hồng, Mã Ngọc kia là ai? Mã Ngọc chính là huynh đệ của đại nương tử. Ngày thường y vẫn làm loạn trong huyện thành, nổi danh là một tên du thủ du thực. Hồng Nương tử chẳng hề do dự, lớn tiếng trả lời vấn đề của Tào Bằng. Nàng không biết Khoái Chính nhưng lại nhận ra Đặng Tài. Nhìn Đặng Tài như người mất hồn, Hồng Nương tử liền phát hiện ra có điều gì đó. Huynh đệ của Tào Nương tử đúng là không phải người tầm thường. Không để cho Hồng Nương tử nói tiếp, Tào Bằng xoay người, ngẩng đầu nhìn Khoái Chính rồi chắp tay. Việc này xin đại huynh làm chủ. Nếu chỉ đơn giản là tới gây rối thì Tào Bằng không tiện mở miệng, dù sao thì người ta cũng vì công vụ. Nhưng hiện tại không còn là vấn đề gây khó dễ nữa. Nếu vào thế hệ sau này, hành động của Mã Ngọc chắc chắn đã vi phạm pháp luật. Vì vậy mà giọng nói của Tào Bằng trở nên nghiêm nghị. Khuôn mặt của Khoái Chính trở nên âm trầm. Trước mặt nhiều người như vậy có thể coi như là hắn đã đánh mất mặt mũi của lão đại. Nếu nói thì cũng muốn trách tội Tào Bằng. Nhưng Khoái Chính biết việc này không có liên quan tới hắn. Khoái Chính híp mắt, lạnh lùng nhìn Đặng Tài rồi nói: "Hiền đệ tử yên tâm, việc này bổn huyện sẽ cho ngươi một sự công bằng." "Người đâu?" "Lập tức dẫn người tới Đặng thôn, bắt tên tặc tử Mã Ngọc tới đây chờ ta xử lý." Vốn Khoái Chính còn định cho Đặng Tài một chút mặt mũi vì dù sao y còn có quan hệ với nhà mình. Dạy dỗ một chút là được rồi. Nhưng hiện tại vấn đề ở đây là Đặng Tài làm mất mặt gã. Làm những chuyện như vậy quả thực không phải tác phong của người trong quan phủ mà giống như đám du côn lưu manh. Điều này khiến cho Khoái Chính vốn tự coi mình là người cao nhã làm sao có thể chịu được. Gã hạ quyết tâm giải quyết việc này. Tới lúc này đầu óc của Đặng Tài không còn đâu ra sự bình tĩnh. Y không hiểu tại sao chỉ trong nháy mắt mọi chuyện lại thay đổi như thế này. Tại sao Đặng Tắc lại chó ngáp phải ruồi cấu kết được với huyện lệnh? Đôi mắt tam giác của y vô tình nhìn qua Tào Bằng. Tới lúc này, Đặng Tài mới giật mình. Hiểu được. Có lẽ sự thay đổi của Khoái Chính hôm nay chính là tên xú tiểu tử này. Đặng Tài. Không nhanh vào làm đi còn đứng ở đây. Có phải muốn ta mời ngươi không? Khoái Chính thấy Đặng Tài như vậy cảm thấy khó chịu liền quát ầm lên. Đặng Tài giật mình, vội vàng khom người tuân lệnh. Sau đó, y cũng bất chấp cậu em vợ của mình mà chạy vào bên trong nha huyện. Đích thân lão quản gia của Khoái Chính dẫn dắt đi theo Hồng Nương Tử. Hiền đệ, việc hôm nay, Khoái Chính xấu hổ chắp tay với Tào Bằng. Tào Bằng làm như không thèm để ý, cười cười khoát tay chặn lại. Đại huynh cần gì phải tự trách? Việc này không liên quan tới đại huynh. Chỉ là một đám lưu manh tới quậy phá. Đại huynh mới tới bị người ta che mắt là chuyện thường. Đại huynh không cần phải giữ trong lòng. Nếu không sau này tiểu đệ thật sự không dám tới bái phòng. Tiểu đệ bận việc trong nhà, không quấy rầy nữa. Đại huynh, cáo từ. Nói xong Tào Bằng trèo lên xe. Đặng Tắc cũng thi lễ với Khoái Chính rồi trèo lên theo. Vương Mãnh run dây cương quát, giá. Xe ngựa chạy dọc theo đường cái. Để lại một mình Khoái Chính đứng ở cửa huyện nha. Tay vê hàm râu ngắn. Nét mặt có chút trầm tư. Vương bá bá, sau này trở về còn phiền ngài vất vả một chuyến. Ngồi trong xe ngựa, Tào Bằng không để ý tới sự tò mò của Đặng Tắc mà nói với Vương Mãnh. Vấn đề hiện tại đó là hôm nay ta mạo danh tiên sinh Nguyên An. Người suốt đêm đánh xe tới Tương Dương trả lại xa cho tiên sinh. Nếu thấy tiên sinh Nguyên An, người hãy nói ta vô cùng cảm tạ tiên sinh tặng xe. Vương Mãnh đáp lời cũng không hỏi lý do. Đặng Tắc ngồi bên giật mình hỏi: "A Phúc, ngươi vừa mới nói Nguyên An tiên sinh có phải là Lộc Môn Nhị Bàng Nguyên An tiên sinh không?" "Đúng vậy. Ngươi biết Nguyên An tiên sinh?" Tào Bằng nhìn thoáng qua Đặng Tắc rồi gật đầu nói. Đặng Tắc hít một hơi rồi nói với giọng kích động: "A Phúc, thật tốt quá. Có thể quen biết với Nguyên An tiên sinh, tiền đồ của ngươi sau này không thể tính được." Tào Bằng tức giận nói: "Tỷ phu, chuyện của Nguyên An tiên sinh chúng ta nói sau. Ta thấy tỷ phu nên quan tâm tới tỷ tỷ của ta nhiều hơn một chút. 3 ngày qua ngươi không về nhà có biết tỷ tỷ ở nhà lo cho ngươi lắm không?" Hắn thực ra không có ý kiến với Đặng Tắc, chỉ thấy tỷ phu thật sự là một người trung thực. bị người ta bắt nạt không ngờ ngay cả giấm cũng không dám đánh. Nếu hôm nay hắn không tới đây thực sự không biết Đặng Tắc bị Đặng Tài ép cho thành cái gì nữa. Nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy của tỷ tỷ, Tào Bằng nổi giận. Tỷ phu, ngươi đừng làm người như vậy có được không? Người khác nói gì ngươi không có phản ứng gì sao? Chẳng phải chỉ là một chức quan lại cướp chó sao? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ngươi không có phương pháp nào sao? Cho dù ngươi không muốn làm vậy thì cùng lắm bất chấp là được. Cần gì phải nén giận để cho kẻ tiểu nhân sai khiến? Đặng Tắc ngây người, ngồi trên tấm da sói mà không biết phản bác lại như thế nào. Tào Bằng vẫn còn chưa hết giận, mắng tiếp. Ngươi nhìn ngươi xem. Làm công vụ viên lại làm được như ngươi đúng là vất đi. Tính tình tỷ tỷ hiền dịu không nói làm gì, nhưng làm sao mà ngươi có thể nhịn được. Đặng Tài kia mới dựa vào một chút quan chó mà và có tí quan hệ với huyện lệnh, tại sao ngươi phải sợ y? Chuyện này nếu mà vỡ lở ra thì ngươi cho dù có giỏi đi chăng nữa, Đặng Tài cũng chẳng tốt đẹp. Có những lúc ngươi phải họp cứng rắn lên một chút. Không nói tới những chuyện khác. Chỉ cần không để cho tỷ tỷ của ta bị ác phụ tới bắt nạt. Không để cho người ta tới tận cửa gây rối. Ngươi phải cứng rắn lên. Tỷ phu, ngươi là một người hiền lành. Nhưng những chuyện như vậy trên đời không ai có thể nhịn được. Ta cũng không biết ngươi làm thế nào mà nhịn nổi. Khuôn mặt của Đặng Tắc đỏ bừng, hai tay siết chặt thân mình run rẩy. Đủ rồi. Đột nhiên giống to một tiếng rồi sau đó đưa tay ôm lấy đầu. Tào Bằng liếc mắt nhìn Đặng Tắc rồi không nói gì nữa. Có thể thấy được Đặng Tắc đã phải chịu kích thích. Có những lời chỉ nói tới là dừng. Chỉ cần nói vậy thì sau này Đặng Tắc cũng có thể hiểu được rằng cái suy nghĩ chịu thiệt chính là hưởng phúc, đó là suy nghĩ của thằng ngốc. Khổng lão phu tử còn nói phải lấy ơn báo oán. Chiến xe ngựa chạy theo đường đất gập ghềnh nhanh chóng tới Đặng thôn. Khi đám người Tào Bằng dừng lại trước cửa nhà thì sai dịch của khoái chính đã khống chế được tình hình. Có điều Tào Cấp và Vương Mãi đều bị thương nặng. Đặc biệt trên người Tào Cấp vẫn còn dính máu, đang ngồi ở cửa phòng đưa cánh tay trần cho Trương Thị băng bó. Theo Hồng Nương tử thuật lại thì đám người Mã Ngọc tới cửa làm cho Tào Cấp và Vương Mãi nổi giận, hai bên liền đánh nhau. Tào Cấp cậy thân thể khỏe mạnh miễn cưỡng chiến thắng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ý ra tay với người khác nên không ngờ bị người ta dùng con dao nhỏ đâm cho bị thương. Ở cửa nhà của Đặng Tắc tập trung rất nhiều người. Tất cả những người trong thôn họ Đặng đều chỉ trỏ đám lưu manh đang ngồi dưới chân tường mà xì xào bàn tán. Nhà lão Tam lần này thực là kiên cường. Đúng vậy. Ngươi nhìn hán tử cao đen kia xem, có thể một mình đánh nhau với nhiều người như vậy, đúng là một hảo hán. Ta nghe nói người đó là phụ thân của Tào Nương tử. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe Hồn Nương tử nói thì cả nhà người ta tới để nương tựa lão Tam, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Theo ta thấy thì sau này lão Tam phải cứng rắn hơn. Chỉ cần với những gì mà hắn có thì ta thấy trong thôn này không ai dám động tới. Cũng chưa chắc. Đừng quên Đặng lão đại vẫn còn chưa về. Tên đó hiện giờ đang đắc ý. Nếu trở về mà gây khó dễ thì chắc chắn nhà lão Tam lại chịu thiệt. Cái tên ngốc này không thấy có công sai tới đây hay sao? Vừa rồi ta nghe Hồng Nương tử nói. Huynh đệ của Tào Nương tử là một người có bản lĩnh. Ở cửa nha huyện đã làm cho Đặng Tài ngoan ngoãn. Ta đoán rằng chắc chắn do đệ đệ của Tào Nương tử làm chuyện này. Nếu không làm sao nha môn vì cái việc nhỏ như vậy lại phái người tới đây. Nói có lý. Nói có lý. Quản gia của khoái chính đi tới trước mặt Tào Bằng cung kính chắp tay rồi nói. Tào công tử. Chuyện nơi đây đã giải quyết xong, tiểu nhân dẫn đám người kia về, chờ sau này huyện lệnh xử lý. Xin công tử cứ yên tâm, công tử nhà ta nhất định sẽ mạnh tay, không để cho chúng được tự do thoải mái. Tào Bằng cười nói, nếu vậy thì làm phiền lão nhân ra. Quản gia ra lệnh cho đám công sai trói Mã Ngọc cùng với đám lưu manh lại. Đột nhiên từ trong đám người có một nữ nhân khỏe mạnh xông ra. Các ngươi định làm gì? Tướng công nhà ta là chủ bộ. Tại sao các ngươi lại tùy tiện bắt người? Quản gia nhíu mày lại. Ngươi là ai? Đây chính là lão Mã Tử của đặng chủ bộ. Lão Mã Tử là từ địa phương của quận Nam Dương, có ý chỉ người vợ. Ít nhiều Tào Bằng cũng sống lại được 20 ngày cho nên một số từ ngữ địa phương cũng biết được. Lão quản gia lập tức sầm mặt xuống. Lão vừa mới định mở miệng thì Đặng Tắc từ trong nhà lao ra tới trước mặt Mã Anh mà tát cho thị một cái. Con ác phụ này, ngươi ỷ vào Đặng Bá Tôn mà lấn ép nhà ta tới mức này. Ngày thường ngươi sỉ nhục vợ chồng ta không nói. Nhưng hiện giờ lại còn áp độc vu oan cho ái thê của ta ăn trộm cây châm của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, đặng thúc tôn ta cho dù có nghèo đói tới chết cũng không làm cái trò ăn trộm ăn cắp đó. Hành vi của ngươi hôm nay, ta nhất định phải báo cho tộc trưởng để lấy lại sự công bằng. Một cái tát đó phát ra tiếng động rất to. Mã Anh không ngờ được ngày thường Đặng Tắc hiền lành như vậy làm dám đánh mình. Thì bụm mặt hoảng sợ nhìn Đặng Tắc. Mất một lúc thì mới có phản ứng, đột nhiên ngồi mệt xuống đất vỗ đùi mà khóc to. Đặng thúc tôn. Cái loại khốn nạn nhà ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Nếu ngươi không đánh thì ngươi đúng là cái loại thái giám. Đặng Tắc nhất thời nổi xung nhưng gặp Mã Anh là cái loại đàn bà chanh chua nên trùng ngay xuống. Tào Bằng đột nhiên nói, tỷ phu. Vừa rồi vị đại thẩm này yêu cầu ngươi đánh, ngươi cần gì phải khách khí. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng là thị yêu cầu ngươi đánh. Đúng vậy. Thúc tôn. Chúng ta đều làm chứng cho ngươi là thị cầu ngươi đánh. Mã Anh ngây người. Có điều cho dù thì có ngây người thì Đặng Tắc cũng không hề có chút xứng sờ. Nghe Tào Bằng nói vậy, y không nói hai lời đưa tay tát một cái nữa. Một cái tát đó khiến cho nửa mặt Mã Anh sưng vù. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng nghe nói có người nào yêu cầu được như vậy. Bà nương này có lẽ bị điên, không ngờ lại cầu người ta đánh. Tào Bằng cười cười nói với lão quản gia. Lão quản gia nghe thấy vậy cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó. Lão liền bật cười ha hà, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy. Yêu cầu này có chút quái đản. Ta cũng chưa từng nghe nói tới việc có người nào cầu người khác đánh. Ha ha. Đây là chuyện riêng của mọi người, ta không nhúng tay vào. Có điều công tử chú ý một chút, nếu để xảy ra tai nạn chết người thì rất khó nói. Ta còn phải về phục mệnh. Công tử nếu có thời gian rảnh rỗi mong rằng tới chơi nhiều một chút. Nhất định. Nhất định. Tào Bằng mỉm cười, nhìn theo lão quan gia rời đi. Mặc dù Mã Anh muốn đỡ lại nhưng bị Đặng Tắc sống như nổi điên đánh cho tới tấp. Cho dù thì có là một nữ tử hung hãn thì cũng chỉ là một nữ nhân. Bình thường nhìn Đặng Tắc có vẻ nho nhã rất hiền hòa nhưng lần này phát cuồng chẳng khác nào chó điên. Mã Anh bị đánh cho chảy máu chỉ biết gào lên kêu cứu. Có điều, ngày thường thì quá kiêu ngạo nên tới lúc này không có ai đứng ra can ngăn. Huynh đệ của thị muốn tới giải cứu nhưng bị Tào Cấp đánh trong trọng thương, vì vậy mà không còn sức. Hiện giờ lại còn bị dây thừng trói chặt nên lực bất tòng tâm. Sau khi Tào Bằng tiến bước lão quản ra thì thấy mọi việc diễn ra cũng đủ rồi. Vương Bá Bá, ngăn tỷ phu của ta lại đi. Vương Mãnh đang xem xét thương tích trên người Vương Mãi nghe thấy vậy liền lập tức tới ôm lấy cổ Đặng Tắc. Lúc này, Mã Anh không còn dáng vẻ hung hãn như trước mà bị Đặng Tắc đánh cho chẳng khác nào một con lợn. Đầu tóc rối tung, chiếc áo dài bằng bông cũng bị xé rách như sơ mướp. Hắc, biết điều thì cút đi cho nhanh. Ta nói cho ngươi biết, Đặng thôn đã thay đổi. Cái tên cẩu nô tài của nhà ngươi không còn vinh mặt được nữa. Trong thôn này trên có lão tộc trưởng, dưới có Đặng tướng quân. Về chuyện công có khoái huyện lệnh là quan phủ mấu sáng suốt. Không có chỗ cho con chó của nhà ngươi tác oai tác quái. Nếu ngươi còn ầm ý, ta sẽ giết ngươi. Tới lúc đó, khoái huyện lệnh cũng không thể nào dồn tội cho ta, nhiều lắm thì đánh ta mấy trượng. Nếu ngươi không tin, chúng ta cứ thử xem. Nói xong, Tào Bằng đứng dậy kêu to, đầu hổ ca, đưa hung khí làm cho cha ta bị thương tới đây. Được. Vương Mãi không nói hai lời, chạy tới nhặt một thanh đoản kiếm trên mặt đất đưa cho Tào Bằng. Tào Bằng nhìn qua liền cười hì hì. Có điều không, mặt thanh tú của Mã Anh lúc này hết sức dữ tợn. Ngươi cứ chờ đấy. Mã Anh bò dậy nhanh chân bỏ chạy. Chờ tướng công của nhà ta về, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi cứ chờ đấy. Tào Bằng nói với theo, được. Ta chờ. Dứt lời, hắn trả lại cây đoản kiếm cho Vương Mãi rồi nhìn đám người đứng xung quanh mà trầm giọng nói, được rồi. Xem xong náo nhiệt rồi. Mọi người về nhà đi. Thanh âm của hắn không to nhưng lời nói và cử chỉ lại tỏ rõ một sự uy nghiêm. Đám thôn dân đứng xem lập tức giải tán. Tào Bằng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương rồi thở phào một cái. Chuyện này tạm thời dừng lại một thời gian. Nhưng Tào Bằng biết nguy hiểm vẫn chưa hết. Hắn còn phải chờ câu trả lời của Bàng Quý. Hồng Nương Tử dẫn thầy thuốc đi vào trong phòng khám và chữa bệnh cho Tào Nam. Cha con Vương Mãnh thì thu dọn sân, còn Tào Bằng đến bên cạnh Tào Cấp ngồi xuống. Bằng Nhi, con làm thế nào vậy? Tào Bằng không trả lời vì chuyện này không có cách nào giải thích với Tào Cấp. Có nói cho cha biết cũng không được tác dụng gì. Hắn liếc nhìn miệng vết thương của Tào Cấp rồi đột nhiên cười nói, cha không sao chứ. Chỉ bị thương ngoài ra, có chuyện gì đâu. Có điều đánh trận này trong lòng ta thoải mái hơn nhiều. Trước đây cha luôn nhát gan sợ phiền phức khiến cho mẹ con các con chịu nhiều thiệt thòi. Cha đã nghĩ thông suốt, có gì phải sợ. Ngươi càng sợ hãi, người ta lại càng ức hiếp. Bằng Nhi, cha cam đoan với con từ nay về sau tuyệt đối không để cho ai ức hiếp mọi người nữa. Cho dù có phải trả giá bằng cái mạng gì này cũng không để cho người ta ức hiếp các ngươi. Tào Bằng nở nụ cười, nói, cha, con tin người. Chúc mừng, chúc mừng. Trong lúc hai cha con đang nói chuyện, Hồng Nương Tử đột nhiên đi ra khỏi nhà. Gương mặt béo tròn nở nụ cười sáng lạn. Vừa thấy Tào Cấp, nàng liền nói ngay, Tào lão gia, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Tào Cấp ngạc nhiên, Hồng gia tẩu, tin mừng ở đâu? Tòa nương tử sắp cho ngài thêm một đứa cháu. ngài nói xem có nên chúc mừng hay không? Ta có tôn nhi. Tào Cấp lặng đi một chút mới có phản ứng. Lão lập tức lao vào nhà mà hét lên. A Nam, có phải thật hay không? Có phải thật hay không? Còn Tào Bằng thì choáng váng đứng ở ngoài cửa mất một lúc lâu. Hắn mới có phản ứng. Ngơ ngác hỏi. Người nói tỉ tỉ của ta có bầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 17 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 18. Phụ tử nói chuyện. Đối với Đặng Tắc mà nói thì hôm nay là một ngày đại hỷ. Đầu tiên là thoát khỏi địa vị xấu hổ trong công việc. Rồi sau đó lại ra sức đánh Mã Anh chút giận cho bản thân và vợ mình mà cảm thấy hãnh diện. Còn nay, khi nhận được tin vợ mình có thai càng khiến cho y cảm thấy hưng phấn. Đối với những năm cuối của thời Đông Hán thì đối với người ta mà nói tội bất hiếu mới chỉ xếp thứ ba, mà tội không có người nối dõi mới là lớn nhất. Nối dõi tông đường đúng là một chuyện vô cùng quan trọng. Đâm cành nảy lộc. Đối với một gia tộc càng phát triển càng tốt, sau này mới có thể trở nên thịnh vượng. Mà hiện tại, sự thịnh vượng đã tới. Nhà mẹ đẻ của Tào Nam tới đây trong mắt Đặng Tắc đúng là ngôi sao may mắn. Đặng Tắc ngồi bên cạnh, nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Tào Nam mà cười toe toét, không nói được tiếng nào. Vợ chồng Tào Cấp cũng cảm thấy vui vẻ. Con gái của mình mang thai đúng là chuyện tốt nhất, làm sao mà hai vợ chồng họ không cảm thấy vui. Vương Mãnh cũng vui vẻ cho Tào gia. Là bằng hữu tốt, y cũng hy vọng Tào gia ngày càng thịnh vượng. Chỉ có Tào Bằng vẫn còn có chút ngây ngốc. Kiếp trước, hắn là con trai độc nhất nên với tình cảm anh chị em cũng không được cảm nhận sâu lắm. Mà từ khi sống lại tới nay, hắn cũng cố gắng hòa nhập với cái thế giới này. Nhưng dù sao thì thời gian cũng quá ngắn. Ngắn tới mức cơ bản hắn không thể nào hưng phấn được như vợ chồng Tào Cấp. Ta đã là cứu cứu. Năm nay Đặng Tắc mới có 23 tuổi, còn Tào Nam mới có 18. Nếu tính theo cái tuổi này mà nói thì Tào Bằng quả thật có cảm giác không được tự nhiên. Có điều tất cả đều đang vui vẻ, hắn cũng không thể làm mọi người mất hứng. Mọi người ngồi dưới hiên nhà thi thoảng lại vang lên những tiếng cười. Từ từ trong lòng Tào Bằng cũng có một niềm vui sướng được sinh ra. Hắn dựa vào tường nhắm mắt lại, lặng lặng cảm giác ấm áp của gia đình. Có một gia đình thật là tốt. Buổi tối, Đặng Thái Công cũng từ trong huyện thành trở về. Là một con cáo già cho nên chuyện xảy ra ở Đặng thôn lão cũng biết một chút. Từ khi Đặng Tài nổi lên khiến cho lão Thái Công cảm thấy rất khó chịu. Cũng không trách được vì Đặng Tài quá ngông nghênh. Đặng lão Thái Công không phải là một người cổ hủ, lão cũng hy vọng Đặng thôn có thể phát triển. Nhưng lão không hy vọng có người động tới lợi ích của lão. Nếu là người thông minh cho dù có hoành hành tới đâu cũng sẽ giữ lại một cái gì đó, chứ không như cái đầu ngu Đặng Tài không biết trời cao đất dày là gì. Từ khi y đắc thế tới nay, mặc dù bên ngoài vẫn duy trì sự tôn kính với lão Thái Công nhưng hành động lại khiến cho lão không vui. Đặng lão Thái Công cũng biết rõ chi tiết của nhà họ Tào. Đặng Tắc là người trong họ của lão, theo bối phận thì là con cháu. Cháu trong họ cưới con gái của một người thợ rèn, Đặng lão Thái Công cũng không để ý. Nhưng hiện tại, nhà thợ rèn đó lại giống như con cá quấy mình. Mặc dù lão Thái Công không rõ nhà họ Tào có chuyện gì nhưng cũng nghe nói Tào Bằng tới nha huyện bái phỏng khoái chính. Đường đường một vị huyện lệnh không ngờ lại có thái độ thân thiết với con của một người thợ rèn. Về mặt này Đặng Lão Thái Công có thể nhận ra được một điều gì đó. Còn về chuyện Đặng Tài, Lão Thái Công đã không để trong lòng. Nhìn thái độ của Khoái Chính thì biết địa vị của Đặng Tài ở Khoái gia không được tốt lắm. Còn Đặng Tắc, thằng nhỏ này là một người trung hậu. Cho dù ngày sau nó có được thế thì cũng giữ đúng mực. Một người như vậy đối với Đặng Thôn mà nói mới là nhân tài thực sự. Trong lòng Lão Thái Công tựa như gương sáng, ai ưu ai khuyết Lão đều biết rõ. Cho nên sau khi Lão Thái Công về đến thôn liền cho người tới chúc mừng. Đặng Tắc là vãn bối nên cũng muốn đi đáp lễ. Tào Bằng là một người ngoài, hơn nữa còn là tiểu bối cho nên ở nhà. Tỷ phu, huynh và Lão Thái Công nói chuyện một chút. Cha ta là một nghệ nhân, cũng không có khả năng làm ruộng. Xin phép cho mở một điểm an thân là được rồi. Còn về phần chỗ nào thì tự ngươi quyết định. Ta nghĩ Lão Thái Công cũng không làm khó ngươi. Nếu ngài đã ưu đãi ngươi thì ngươi cứ đồng ý. Hiện tại cũng không phải là lúc khách khí. Ngươi càng rộng rãi, Lão Thái Công lại càng coi trọng ngươi. Ngươi ra sức khước từ, Lão Thái Công thậm chí còn mất hứng. Nghĩ lại thì tỷ tỷ của ta sắp sinh cháu. Tỷ phu, chuyện như thế này ngươi cũng đừng nên làm người quân tử. Đặng Tắc gật đầu liên tục, tỏ vẻ mình đã hiểu. Đối với cậu em vợ, gã không thể nhìn thấu. Có thể khiến cho Bàng Quý, Bàng Nguyên An tặng xe, chứng tỏ Tào Bằng không phải là người tầm thường. Đặng Tắc là người trung hậu nhưng không phải là người ngu. Gã cười cười nói, A Phúc, ngươi cứ yên tâm. Ta biết thế nào là đúng. Vừa rồi ta đã thương lượng qua. Bên ngoài thôn có một cái rừng đào. Cảnh sắc cũng được. Lại dựa lưng vào cức thủy. Đi lại hết sức thuận tiện. Trước đây chỗ đó là tài sản của Trương gia Niết Dương. Nhưng sau loạn khan vàng, Trương gia liền bỏ lại mảnh đất đó. Ở đó có một cái sân rất rộng, hơn nữa phòng xá cũng có sẵn. Mặc dù nó hơi nát nhưng sửa lại một chút để ở là được. Ta chuẩn bị lấy mảnh đất đó. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta rời đi. Lão Thái Công đối với mảnh đất đấy cũng không quá để ý. Nếu ngài đồng ý thì nhiều lắm là 6 ngày có thể chuyển. Trương gia Niết Dương, Tào Bằng chưa bao giờ nghe nói tới. Có điều chỗ ở của Đặng Tắc đúng là hơi đơn sơ. Nếu chuyển tất cả tới đó, sau này mọi người có thể quan tâm tới nhau một chút. Tào Bằng còn chưa quen thuộc đối với tình hình của Cức Dương nên cũng không có khả năng phát biểu ý kiến. Chuyện này cứ để cho Đặng Tắc xử lý, không cần hắn phải quan tâm. Đặng Tắc chuẩn bị một chút lễ vật rồi vội vàng đi. Tào Bằng đi vào trong phòng thấy Trương Thị và Tào Nam đang nói chuyện với nhau. Xem ra tỷ tỷ cũng rất vui, khuôn mặt tái nhợt hơi ửng đỏ khiến cho nàng thêm phần nữ tính. A Phúc, để lại đây. Thấy Tào Bằng đi vào trong nhà, Tào Nam mỉm cười, vẫy hắn. Tỷ tỷ. Tào Bằng đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh Tào Nam. A Phúc, thấy đệ đến, tỷ tỷ thật sự vui vẻ. Nương đã kể lại mọi chuyện cho tỷ. A Phúc của nhà chúng ta đúng là đã trưởng thành. Trong lòng tỷ cảm thấy rất vui. Nhìn vóc dáng gầy yếu của Tào Bằng, trong mắt Tào Nam có chút long lanh. Ngay cả Trương Thị là mẫu thân cũng cảm thấy vui vẻ. Thấy con trai có tương lai, là một người mẹ làm sao không vui cho được. Nụ cười đó làm cho Tào Bằng cảm thấy rung động. Hắn cầm nhẹ tay tỷ tỷ, thấp giọng nói, tỷ tỷ cứ yên tâm. Nhà chúng ta sau này sẽ càng ngày càng tốt. Ừ. Ừ, Tào Nam vui vẻ, gật đầu liên tục. Vừa rồi tỷ phu còn khen ngươi, nói ngươi có khí phách, là một người làm nên đại sự. A Phúc, tỷ phu là một người trung thực, chỉ biết đâm đầu vào làm việc, không hiểu cách đối nhân xử thế. Tỷ tỷ lại là nữ nhi nên cũng không giúp được gì cho y. Hiện tại để tới đây rồi hãy giúp đỡ y nhiều một chút. Người như y rất dễ bị chịu thiệt thòi. Tào Bằng không nhịn được nở nụ cười. Có thể thấy được cả nhà tỷ phu rất yêu thương nhau, tỷ tỷ cũng rất yêu tỷ phu. Đối với Tào Bằng mà nói như vậy là đủ rồi. Còn về phần Đặng Tắc, Tào Bằng đúng thật là chưa nghe nói tới. Trong thời Tam Quốc có rất nhiều người trở thành đại anh hùng nhưng cũng càng có nhiều tiểu nhân vật không hề có tiếng tăm. Tào Bằng không hề biết Đặng Tắc có bản lĩnh gì. Nhưng từ việc y im lặng chịu đựng Đặng Tài bắt nạt, chấp nhận làm công việc chỉnh lý hộ tịch thì có thể thấy Đặng Tắc là một người thực sự. Tỷ cứ yên tâm đi. Để biết rồi. Ngoài phòng, Vương Mãnh đã chuẩn bị xong xe ngựa, chuẩn bị khởi hành. Tào Cấp cùng giúp y sửa sang vừa nói, đại huynh. Bằng nhi không hiểu chuyện, ngươi cần gì phải nghe nó. Vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp thở đã để cho ngươi phải bôn ba. Theo ta thấy ngươi đừng để ý tới lời nó nói, cứ nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi. Vương Mãnh liếc nhìn vào trong phòng, gương mặt đen nhánh nở nụ cười tươi. Hiền đệ, ngươi nói vậy không đúng. A Phúc là người có học vấn, tương lai có thể làm nên sự nghiệp lớn. Hắn bảo ta đánh xe tới Tương Dương là có lý do. Nơi này không phải là trấn Trung Dương, hai chúng ta mới tới đây cứ cẩn thận là tốt nhất. Theo ta thấy A Phúc chắc chắn có lý do, nếu không cũng không vội vàng bảo ta tới Tương Dương. Ngươi à, hôm nay cứng rắn một lần, sau này đừng có nhún ra nữa. Thân thể của A Phúc không tốt lắm. A Nam cũng có bầu. Cô ra lại là người thật thà. Cả cái nhà này nhờ hết vào ngươi. Huynh đệ, sau này ngươi nên chuyện trò với A Phúc, nghe nhiều ý kiến của nó. Ngươi phải biết rằng ngươi là chủ của gia đình. Ngươi càng vững chãi thì cái nhà này mới có thể đứng vững. Nếu ngươi yếu mềm, cho dù A Phúc có bản lĩnh cũng không thể nào nhịn nổi đâu. Tào Cấp nghe Vương Mãnh nói vậy liền gật đầu. Được rồi, ta đã chuẩn bị xong. A Phúc, bây giờ ta lên đường, lâu nhất thì 10 ngày ta sẽ trở về. Ta sẽ nhanh chóng về. Đầu hổ giao cho ngươi. Ngươi nói nhiều với nó một chút. Tào Bằng ở trong nhà đi ra kéo theo Vương Mãi. Bá phụ đi sớm về sớm. Chúng ta ở đây không thể thiếu ngài được. Cha đi đường cẩn thận. Vương Mãi cũng làm ra vẻ chắp tay. Vương Mãnh nhích miệng cười, khoát tay với Tào Bằng rồi đánh xe ngựa ra khỏi sân. Con ngựa chạy chậm cất lên tiếng hí rồi theo tiếng quát của Vương Mãnh mà tung vó. Tào Cấp nhìn Tào Bằng và Vương Mãi đứng bên cửa rồi lại nhìn theo chiếc xe ngựa. Nhìn qua Tào Bằng có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại nặng trịch. Lần này Vương Mãnh tới Tương Dương có thể nói là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Cũng không bên bên phía Tương Dương sẽ có câu trả lời thế nào. Bằng nhi, à, cha, có chuyện gì? Đi với ta một chút, thuận tiện xem chỗ thúc tôn nói. Tào Cấp nói xong liền nói với người thân một tiếng, sau đó dẫn Tào Bằng ra ngoài thôn. Hôm nay Vương Mãi có thể nói là rất mệt. Ban ngày đánh một trận với người ta, xương cốt của gã gần như rời ra. Cho nên gã cũng không đi theo, chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Còn Tào Bằng, mặc dù không biết ý tưởng của Tào Cấp nhưng cũng có thể đoán được. Có lẽ Tào Cấp sẽ có chuyện gì nói với hắn. Tào Bằng yên lặng đi theo sau lưng không hề nói tiếng nào. Cả hai cha con đi ra khỏi thôn, dọc theo bờ bắc của Cức Thủy chừng hai dặm, từ xa đã nhìn thấy vườn đào. Đúng là do thời tiết rét đậm nên vườn đào đã héo. Tuy nhiên từ xa có thể thấy được có một căn nhà bỏ hoang. Từ cánh cửa cách con đường chừng 200-300 thước. Một trong hai cánh cửa lủng lẳng ở đó, còn một cánh cửa thì dựa vào bên tường. Trước sân có một cái chuồng và ba căn phòng. Diện tích của đại sảnh tương đối rộng, có điều không có cánh cửa sổ nên gió lạnh thổi vù vù vào bên trong. Xuyên qua đại sảnh là tới hậu viện. Ở đây có hai dãy phòng với sáu gian tất cả. Hậu viện còn có hai giếng nước, một bức tường cao nhưng đã đổ mất một mảng. Lướt qua bờ tường đi khoảng hai dặm lại một đoạn sông. Muốn sửa chữa lại chỗ này chỉ sợ là cũng tốn rất nhiều. Tào Cấp dạo một vòng sau đó tự mình nói, tính toán tất cả ít nhất cũng phải mất tới 20 quan. Đối với những năm cuối của nhà Đông Hán, giá cả như thế nào Tào Bằng cũng không biết nhiều lắm. Cho nên nghe Tào Cấp nói vậy, hắn cũng không nói gì. Từ trong sân đi ra, Tào Cấp ngồi trên bậc thang quay đầu ý bảo Tào Bằng ngồi xuống. Chà, cha có gì cứ nói thẳng đi. Tào Cấp không nhịn được cười ha hả, bàn tay to xoa nhẹ đầu Tào Bằng rồi nói, cái thằng nhóc này, cha biết không gạt được con. Bằng nhi, con ở trấn Trung Dương giết thành kỷ, cha cũng không nghĩ là con đã trưởng thành. Nhưng trên đường đi con cho cha quá nhiều sự ngạc nhiên và vui mừng. Cha không biết con học đâu những điều đó, cũng không muốn biết. Lúc trước, con bị bệnh nặng. Sau khi khỏi dường như hoàn toàn thay đổi. Sáng sủa, thông minh, hiểu được sự lo lắng của cha mẹ. Cha ăn nói vụng về, không biết phải nói như thế nào. Nhưng trong lòng cha lúc này vô cùng cao hứng và tự hào. Chà, ngay từ đầu, Tào Bằng đã có cảm giác không yên, nhưng sau khi nghe Tào Cấp nói vậy, trong lòng hắn lập tức có một sự lo lắng. Tào Cấp khoát tay, thực ra cha đã định nói chuyện với con sớm hơn, nhưng vẫn không có cơ hội. Cha của con cả đời nín nhịn. Theo như mẹ con nói thì chính là một con rùa đen cả đời rụt đầu. Nhưng cha thực sự yêu cái nhà này. Hy vọng có thể làm cho con, tỷ tỷ của con, cho mẹ con có được những ngày tháng yên ấm. Chỉ có điều khả năng của cha không đủ, cho nên từ trước cha đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên người con. Hy vọng con có thể hơn cha. Tận mắt nhìn con lớn lên từ lúc còn nhỏ, cha vốn vô cùng cao hứng. Nhưng không biết vì sao trong lòng cha lại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi. Tào Cấp gật đầu, ôm lấy bờ vai gầy của Tào Bằng. Cha thực sự sợ hãi. Giống như Vương Bá Phụ của con nói, con có thể là người làm nên chuyện lớn. Nhưng làm chuyện lớn thường không có được kết quả tốt. Cha sợ hãi một mình con phải gánh quá nhiều áp lực. Ngươi không như những nhân vật lớn. Cha không thể cho con có được một cái xuất thân tốt. A Phúc, ý của cha là con đường sau này của con còn rất dài, đừng có quá cố. Nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi. Cha không giúp gì được cho con nhưng cha bảo đảm không để cho con bị ức hiếp. Thực ra mẹ con hay tỷ tỷ của con cũng đều nghĩ như vậy. Lời nói của Tào Cấp có chút lộn xộn. Nhưng qua đó, Tào Bằng lại có thể nghe được rằng lời nói của phụ thân xuất phát từ sự quan tâm. Trong tích tắc, hắn như sống lại ở kiếp trước. Lúc đó, hắn gặp khó khăn, phụ thân đã bạc tóc vẫn ôm lấy hắn mà nói cho hắn biết rằng con trai. Cho dù con có như thế nào thì cha vẫn lo lắng cho con. Sống mũi hắn cảm thấy cay cay, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã. Kiếp trước, hắn thăng tiến chưa bao giờ dừng lại, thực sự quan tâm tới người nhà. Kiếp trước phạm phải sai lầm cho nên kiếp này hắn không thể lặp lại. Tào Bằng không nhịn được giơ tay, cũng giống như kiếp trước ôm chặt lấy phụ thân. Cha! Đời này con không bao giờ xính làm anh hùng nữa. Cha! Đời này con không lại khiến cho cha phải lo lắng vì con. Trong nha huyện Cức Dương, Khoái Chính đang đứng dưới mái hiên, nhìn những đóa hoa mai đang nở rộ ở góc kia. Lão quản gia đứng sau lưng y vẫn giữ một sự im lặng. Một lúc sau, Khoái Chính quay người lại, nhẹ giọng hỏi, bên phía Đặng Thôn tình hình như thế nào? Bẩm công tử, Đặng Thôn không có động tĩnh gì. Sau khi Đặng Duyên về thôn có phái người tới nhà Đặng Tắc. Công tử, chuyện này người định xử lý như thế nào? Cứ từ từ, chờ xem một chút. Khoái Chính cười nói, chúng ta không cần phải vội. Cứ chờ tình hình rồi nói sau. Sáng mai, ngươi phái người về nhà nói với Khoái Uy rằng người thân của y đắc tội với học sinh của Bàng Nguyên An. Bảo Khoái Uy tới đó thăm dò Tào Bằng. Lão quản gia ngẩn người, công tử hoài nghi. Cũng không thể nói là hoài nghi, có điều chuyện này thu xếp ổn thỏa là tốt nhất. Chiếc xe ngựa của Tào Bằng chắc chắn không thể giả. Hơn nữa, hắn có nhắc tới Tư Mã Đức Tháo chứng tỏ có gặp Bàng Nguyên An. Còn chuyện Han có phải là đệ tử của Bàng Nguyên An hay không thì hiện tại chưa có kết luận. Ta đoán cho dù hắn không phải là đệ tử của Bàng Nguyên An thì Nguyên An tiên sinh cũng có tình cảm với hắn. Để cho Khoái Uy đi dò xét một chút đối với ta chỉ có tốt không có xấu. Nếu Tào Bằng thực sự là đệ tử của Nguyên An tiên sinh thì trong nhà sẽ coi trọng ta. Còn Khoái Uy, ha ha, nếu Tào Bằng không phải là đệ tử của Nguyên An tiên sinh, hơn nữa tiên sinh không có phản ứng, tới lúc đó ta sẽ thả Đặng Tài, trong nhà cũng không có phản ứng gì với ta. Đến lúc đó, Khoái Uy nhất định sẽ làm cho ta vì hắn mà xả cơn giận này. Chỉ cần Tào Bằng còn ở Cức Dương, ta sẽ thu thập hắn như trở bàn tay. Đến lúc đó, Khoái Uy còn nợ ta một chuyện. Tới lễ tế tổ của họ năm nay, y cũng không nên gây khó xử với ta. Lão quản gia bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Công tử quả nhiên cao minh. Lão nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, còn Mã Ngọc, tạm thời cứ giam đấy. Có lẽ không lâu nữa bên Tương Dương sẽ có tin. Để cho nó ngoan ngoãn một chút, coi như là một bài học. Cho dù cuối cùng thả ra thì cũng phải cho nó hiểu được rằng ở Cức Dương này ai mới là chủ nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz18 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 19. Tân Giả. Không ngoài dự đoán của Tào Bằng, Đặng Tắc và Đặng Lão Thái Công nói chuyện hết sức thuận lợi. Đối với mấy cái nhà bỏ hoang ở vườn đào, Lão Thái Công như không để ý tới sự tồn tại của nó. Lúc trước, Trương Gia Niết Dương bỏ lại mảnh đất đó tất nhiên nguyên nhân là vì loạn khan vàng. Có điều phần lớn cũng là vì mảnh đất đó không có tác dụng gì. Vườn đào là một mảnh đất hoang, đất đai không được tốt lắm cũng không tiện cho việc trồng trọt. Đặng Lão Thái Công nhận lấy mảnh đất đó với cái giá 20 quan. Huyện Cức Dương cho rằng mảnh đất gần với Đặng Thôn nên theo lý để cho Đặng Thôn tiếp nhận.